Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mẹ nó, liên quan gì đến tôi? Hai mắt tôi đỏ ngầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nắm chặt cổ áo cô ấy hơn nữa, gào lên đến khan cả giọng. Rõ ràng là cô tự mình vì Trần Dật Nhiên mà vung tay hủy bỏ hợp tác. Việc của tôi đã làm xong hết rồi, hợp đồng của các người cũng đã ký rồi, dựa vào đâu mà nói hợp tác chưa kết thúc? Giang Vũ Vi, cô đừng có trơ trẽn như vậy, đây là chuyện người bình thường làm sao? Điện thoại của tôi còn có bản điện tử đây, cô lập tức in ra rồi ký tên, ký xong chúng ta mỗi người một ngả. Tôi cố kìm nén cơn giận, cúi đầu lật điện thoại, cánh tay đột nhiên nhói lên, giọng nói lạnh lùng của cô ấy như mũi khoan băng đâm vào tai. Tôi nói rồi, không ly hôn. Tôi ngẩn người chỉ trong chớp mắt, rồi lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay giáng cho cô ấy một bạt tai. Khuôn mặt Giang Vũ Vi nghiêng sang một bên, trên làn da trắng nõn lập tức in hẳn một vết tát đỏ chót. Cản trở anh cùng Cố Mạnh Mạnh thành đôi, nên anh giận đến vậy sao? Tôi cố tình không cho anh toại nguyện, anh thử động vào tôi lần nữa xem. Lời cô ấy chưa dứt, tiếng bạt tai vang dội lại vang lên. Tôi hoàn toàn mất lý trí. Giang Vũ Vi, cô mẹ nó đúng là đồ tiện nhân, cô cũng xứng nhắc đến Cố Mạnh Mạnh sao? Cô không đáng xách dép cho cô ấy. Những người từng yêu cô đúng là mắt chó mù hết rồi. Loại phụ nữ hôi thối như cô, thất hứa, nắng mưa thất thường, qua cầu rút ván, thì nên biến mất khỏi thế giới này. Lời này vừa mắng cô ấy, cũng vừa mắng chính tôi. Kiếp trước sao tôi lại si mê cô ấy đến vậy, cứ nghĩ cô ấy yêu kiều quyến rũ, tài hoa hơn người, trong sáng thanh cao, thậm chí vì cô ấy mà phát điên, ghen tuông, đánh mất bản thân. Giờ đây, bộ lọc tình yêu vỡ tan, tôi mới nhận ra cô ấy hóa ra lại tự cao, bạc tình, vô liêm sỉ đến thế, nhìn thêm một lần nữa cũng thấy ghê tởm. Khuôn mặt cô ấy tối sầm lại, như có thể vặn ra nước, nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt dường như cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Tôi vừa định giáng thêm cho cô ấy một bạt tay nữa, cô ấy lại chặn tay tôi lại, từ bàn làm việc đi đến trước mặt tôi, nhón chân lên rồi hôn tôi. Lời tôi còn chưa nói xong, miệng đã bị cô ấy chặn lại, tất cả mọi âm thanh đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Mùi máu tanh lan tràn trong miệng, dựa vào đâu mà cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đẩy mạnh cô ấy ra, dùng mờ u bàn tay lau miệng, ghét bỏ đến tột độ. Giang Vũ Vi, cô dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô không yêu tôi, còn ra ngoài lăng nhăng, rõ ràng đã hứa sẽ ly hôn, thoáng cái lại nuốt lời, còn hôn tôi làm gì? Cô đồ tiện nhân, để tôi tự do thì chết à? Tôi không muốn dây dưa với cô nữa, bây giờ tôi thực sự rất ghét cô. Tính cả kiếp trước, tôi đã yêu cô ấy bao nhiêu năm, đặc biệt là kiếp trước, tôi gần như đã trao cả trái tim cho cô ấy. Kiếp trước tôi đã làm có lỗi với rất nhiều người, nhưng duy nhất không có lỗi với Giang Vũ Vi. Trọng sinh một kiếp, tôi cũng không muốn báo thù nữa, chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô ấy, vạch rõ ranh giới với con người cô ấy, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng cô ấy dựa vào đâu mà không buông tha cho tôi, thậm chí còn muốn kéo tôi vào cuộc sống của cô ấy để tiếp tục giày vò. Lúc này, sự căm ghét và ghê tởm mãnh liệt như thủy triều dâng lên trong lòng, cũng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Ghét tôi ư? Giang Vũ Vi sững sờ một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tột độ. Cách chương.